Long Vương trở lại, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, cảm giác được người khác tâng bốc là điều mà bà ta chưa từng trải qua mấy chục năm rồi, cuối cùng bà ta đã có thể nở mày nở mặt. Bà ta mỉm cười nói. Sở Sở cũng lái xe đến, động lực xe chậm hơn một chút nên tốc độ chậm hơn nhưng chắc cũng sắp tới rồi. Đúng lúc này có một chiếc xe Maserati giá 2 triệu đi tới rồi dừng lại ở một vị trí cao trước cổng biệt thự. Giang Thần mở cửa xuống xe trước, Đường Sở Sở nhanh chóng theo sau. Đến rồi, Hà Diễm Mai đứng lên đầu tiên, những người khác cũng tới tấp đứng dậy, ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu hai, cậu ba. Đường Sở Sở đi đến mỉm cười gọi mọi người, còn Giang Thần thì không quen biết ai nên Đường Sở Sở gọi bằng gì thì anh cũng sẽ gọi theo như vậy. Sở Sở, đây là Sở Sở sao? Người nhà họ Hà nhìn Đường Sở Sở rồi sững sờ. Đường Sở Sở trông thế nào bọn họ rất rõ, cả người cô đều là những vết sẹo. Nghe nói là đã khỏi rồi, nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Chị Sở Sở, anh rể, trong đám đông có một cô gái trong trẻo buộc tóc đuôi ngựa mặc áo thô ngắn tay tầm 20 tuổi đi ra. Đó là Hà Tâm, bởi vì bà nội mừng thọ nên cô ta xin nghỉ trước để về. Yêu, chiếc xe thể thao này là của ai, được đấy nhỉ? Đúng vào lúc này có một giọng nói kỳ lạ vang lên. Mọi người nghe thấy tiếng nói thì nhìn về phía đó rồi lập tức đi đến bắt đầu nịnh nọt. Đường Sở Sở thì thào, chồng, đây là Hà Thần, con trai của chú Út mở công ty riêng giá trị tới vài tỷ, đó cùng là người có tiền nhất của nhà họ Hà, bây giờ Hà Thần là tổng giám đốc của công ty. Ừ, Giang Thần gật đầu cũng không quá kinh ngạc. Cậu Út của Đường Sở Sở tên là Hà Nhuận, cũng là doanh nhân duy nhất của nhà họ Hà, tài sản của Hà Nhuận gấp mấy lần nhà họ Đường, còn Hà Thần là con trai duy nhất của Hà Nhuận. Sau khi tốt nghiệp đại học anh ta rèn luyện trong công ty của gia tộc và vài năm sau đã trở thành tổng giám đốc công ty. Thêm vài năm nữa là có thể gánh vác trọng trách trở thành chủ tịch. Cách chương,